Bên kia bờ vườn rong vừa cao, chứ cô em núp ở chỗ nào, làm anh tìm mãi hồ hồ, làm anh tìm mãi kiếm hoài đó nghe. Miệt vườn xinh ơi, ơi cô nàng đẹp xinh xinh tươi, có thương anh ở xứ đoài, còn chi mà e dè nữa, ta về thưa với mẹ cha cho mình duyên thăm trầu cao. Hỡi sông nào là sông không bến, hỡi bến nào là bến không đò, bến ơi có nhớ đò không, đò sao mà đi đi mãi mà không, mà không thấy về. Để bên chờ chờ mãi mê, bên chờ mãi mê. Ơi đó là đó, ơi ơi đó là đó. Bao ngày bên chờ cô em ơi, em nhìn kìa, quê mình thật đẹp phải không em? Con đò bóng dừa, ôi đẹp quá. Đừng e dè nữa, anh về thưa với mẹ, thưa với cha, cho đôi mình nên duyên trầu cao nghe. Ơi cô nàng miệt vườn xinh ơi, ơi cô nàng đẹp xinh xinh tươi, có thương anh ở xứ đoài, còn chi mà e dè nữa, ta về thưa với mẹ cha cho mình duyên thăm trầu cao. Sông nào là sông không bến, hỡi bến nào là bến không đò, bến ơi có nhớ đò không, đò sao mà đi đi mãi mà không, mà không, mà không thấy về. Để chờ chờ mãi mê, bên chờ mãi mê. Ơi đó là đó, ơi đó là đó. Bao ngày bên chờ mong, bao ngày bên chờ mong,